Chương 773, không gian nào đối chiến. Lưu lão sư đứng tại chỗ hồi lâu, mới hồi phục thần trí. 20 viên cấp 8 bồi nguyên đan cấp 8 Lưu lão sư giật mình, vội vàng hướng về phòng hiệu trưởng chạy tới. Trọng Nguyệt đuổi tới phòng học bên ngoài thời điểm, vừa lúc là thời gian lên lớp. Mộ Dung Giao Giao cực kỳ không thích Trọng Nguyệt, giờ phút này nhìn thấy Trọng Nguyệt tiến đến, liền cùng bên người Bắc Minh Dương nói ra, vị lão sư này làm sao mỗi lần đều sẽ đến trễ, thanh âm mặc dù rất nhỏ, có thể Trọng Nguyệt vẫn là nghe được. Xuất ra một cái vòng tay, Trọng Nguyệt đem vòng tay bóp nát về sau, trong phòng học liền xuất hiện một cái không gian ảo. Hiện tại, tất cả mọi người tiến vào cái không gian này đi, không gian ảo sẽ căn cứ bên trong tất cả xứng đối với ra một cái nhân vật ảo. Nhưng là nhân vật ảo là căn cứ các ngươi thực lực đến xứng đu NG, cho nên đại biểu QNG là các ngươi thực lực, toàn lớp tất cả mọi người, đều đi vào, ta đem đối chiến các ngươi tất cả mọi người. Trọng Nguyệt nói xong, liền dẫn đầu tiến vào không gian ảo. Trọng Nguyệt tiến vào không gian ảo về sau, trong không gian rất nhanh liền xứng đối với ra một nhân vật, cùng Trọng Nguyệt giống như đúc nhân vật. Xứng đối với sau khi xong, Trọng Nguyệt liền đi ra, mà nhân vật ảo thì là đứng ở bên trong. Đến lượt các ngươi. Trọng Nguyệt ra đến sau đó, ánh mắt thanh lãnh quét qua đám người. Những học sinh kia nghe vậy, đều dựa theo Trọng Nguyệt nói đi vào, cuối cùng đi vào mới là Bắc Minh Dạ bốn người. Một khi tiến vào không gian ảo, mới phát hiện không gian ảo rốt cuộc có bao nhiêu. Đứng ở không gian ảo bên ngoài, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua từ bên trong đi ra những học sinh kia. Hiện tại các ngươi dùng ý thức điều khiển không gian ảo người bên trong vật đến công kích ta. Kiên trì đến cuối cùng bị ta đánh ra không gian nào người, ban thưởng cấp 7 bồi nguyên đan một khỏa. Cấp 7 bồi nguyên đan tất cả mọi người kích động, mặc dù bọn họ biết rõ bọn họ đánh không lại Trọng Nguyệt, thế nhưng hy vọng là K.I.Q.O.I.Q.N.G bị Trọng Nguyệt đánh ra sao. Dù sao cứ như vậy bọn họ liền có thể được một khỏa cấp 7 đan dược. Phong khởi thiên lan. Liên ở chút học sinh người điều khiển nhân vật đi công kích Trọng Nguyệt thời điểm, Trọng Nguyệt hai tay mở ra, một cái xoay tròn. Cường đại sức gió liền hướng lấy đối diện những học sinh kia pha tới. Không ít học sinh nhân vật ảo trực tiếp bị gầy ra không gian ảo. Nhân vật ảo một khi rời đi không gian ảo liền sẽ biến mất, cũng liền đại biểu cho người kia bại. Mục. Bác Minh Dạ nhìn xem đối diện Trọng Nguyệt, môi mỏng khẽ mở, ngay sau đó không gian ảo phía trước, tại Bác Minh Dạ dưới thao túng, xuất hiện một mảng lớn rừng rậm. Rừng rậm lập tức Trọng Nguyệt phong khởi thiên lan. QNG bảo vệ rất nhiều người không bị bay gầy ra không gian ảo. Mưa lửa đầy trời. Trọng Nguyệt nhìn thấy Bắc Minh Dạ dùng một ngăn trở nàng phong khởi thiên lan, nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, nháy mắt sau đó, bầu trời liền rơi ra tỉ mỉ hỏa diễm mưa. Những ngọn lửa kia rơi vào trên cây cối mặt, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Lần này, không đợi Bắc Minh Dạ xuất thủ, một ít học sinh liền tự động tự phát dùng thủy hệ nguyên tố, dập tắt Trọng Nguyệt hỏa diễm. Rừng rậm biến mất. Hỏa diễm bị dập tắt, Trọng Nguyệt đứng ở đó một số người đối diện, câu môi cười cười, tiếp đó, các ngươi nhìn kỹ. Ngồi xổm người xuống, Trọng Nguyệt để tay tại không gian nào địa phương, ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, môi mỏng khẽ mở, nham tương. Hỏa thổ nguyên tố trong nháy mắt mà ra, hỏa bên trong bí mật mang theo bùn đất, lập tức biến hóa thành nham tương. Nóng hổi nham tương hướng về những người kia, đồng dạng nước căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản nham tương đến. Có thế liền ở chút người phi thân đến giữa không trung thời điểm, Trọng Nguyệt làm vung tay lên, phong khởi thiên lan xuất hiện lần nữa.